nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 7, đêm kinh hoàng trong vườn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tranh bản edit này được đăng tại csansun17wordpress.com và chuồn wiki 1.com, anh Nguyên 712.134, nếu có xuất hiện ở nơi khác là ăn cắp. Xin cảm ơn, chương 7, đêm kinh hoàng trong vườn trường. Anh ta rụt rè cởi một thứ gì đó sau lưng, đưa nó lên và hỏi một cách yếu ớt. Anh, nhìn này, Tề Tư Nguyên không chần chừ nữa, đứng dậy chạy trốn qua cửa, đi vào cạnh cửa cậu gầm nhẹ. Im đi, đừng làm ồn. Sau đó đưa tay mở khóa. Hai người ở ngoài cửa giật mình vì đột nhiên xuất hiện một bóng người, vừa nghe thấy giọng nói thì mới biết là người. Nhìn thấy người bên trong có vẻ mở khóa, có ý cho bọn họ vào, hai người ngoài cửa không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi Tề Tư Nguyên mở ra hàng rào sắt, tiếng côn sắt kéo trên mặt đất kèm theo tiếng bước chân nặng nề cũng tăng tốc đi về phía bên này. Người đàn ông ngoài cửa có vẻ lá gan cực nhỏ, hắn quay đầu đã có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của chế tài giả, không thể không hét lên một tiếng nữa. Tề Tư Nguyên bị tiếng kêu của hắn làm cho hoảng hốt, không khỏi trừng mắt nhìn nam nhân, cũng thuận tiện nhìn rõ bộ dáng của hắn. Cũng may lúc này cửa được mở, người phụ nữ ngoài cửa chen vào trước người đàn ông nhát gan cũng kịp phản ứng, nhanh chóng chui vào cửa. Mà chế tài giả bên ngoài cương nhiên bắt đầu chạy vội. Tề Tư Nguyên thấp giọng chửi một tiếng, hóa ra là con quái vật có thể chạy, cậu còn nghĩ rằng nó chỉ có thể đi bộ. Còn có khoảng cách, còn có thời gian, Tề Tư Nguyên vừa nghĩ vừa dùng sức đóng cửa hàng rào sắt, ai biết vào lúc này, cửa hàng rào sắt không thể động đậy. Tề Tư Nguyên dùng sức kéo mạnh hai lần nữa, nhưng cánh cửa hàng rào sắt vẫn không hề nhúc nhích, có lẽ là do cánh cửa sắt đã dùng quá lâu, có điểm gì xét, giờ phút này đột nhiên bị kẹt lại. Tiếu Mạc Hàng, Tề Tư Nguyên nhìn không được thấp giọng kêu lên, người này cương nhiên thật sự tránh ở bên trong, một chút ý tứ muốn ra hỗ trợ cũng không có. Chế tài giả mắt thấy sắp đến trước mặt, Tề Tư Nguyên nhìn không được có một ít hoảng loạn, mà cậu tựa hồ càng dùng sức cửa sắt kia càng bất động. Tới rồi, chế tài giả tới rồi. Thời điểm chế tài giả nhào hướng chính mình, Tề Tư Nguyên thậm chí có một tia tuyệt vọng. Cùm cụp, phanh, hai âm thanh dường như đồng thời vang lên, tiếng gõ cửa cực lớn làm rung động lỗ tai Tề Tư Nguyên, nhưng cậu thực mau được người phía sau kéo lại, đâm vào một lồng ngực ấm áp. Giọng cười trầm thấp của Thiếu Mạc Hàng dường như từ lồng ngực truyền vào tai Tề Tư Nguyên. Bài học này cho chúng ta biết người không được tùy tiện cứu. Yêu cầu sức mạnh và kỹ năng, nhớ kỹ Tư Nguyên, phanh, lại là một tiếng thật mạnh va chạm. Hóa ra Thiếu Mạc Hàng đã nhanh chóng lao ra khóa cửa hàng rào sắt vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, đồng thời cây côn mà chế tài giả đập vào đầu Tề Tư Nguyên, lại hung hăng nện vào cửa hàng rào sắt. Bây giờ, đây là lần thứ hai, thứ ba, Thiếu Mạc Hàng kéo Tề Tư Nguyên còn chưa kịp phản ứng nhanh chóng lui vào chỗ sâu nhất trong quầy bán quà vặt. Tuy nhiên, nơi cuối cùng của quầy chỉ cách cổng chừng chục mét. Chỉ cần cửa hàng rào sắt bị phá mở vẫn khó thoát ra ngoài. Lúc này, đôi nam nữ từ cửa đi vào đã ngồi xổm run rẩy tránh ở góc sâu nhất. Rõ ràng, lúc trước Tiếu Mạc Hàng hỏi cậu phải làm sao bây giờ, anh ấy chính là thử xem mình có cứu mọi người hay không đi. Hiện giờ nhưng thật ra trách cậu không biết lượng sức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tư Nguyên, người cuối cùng đã trở về từ bờ vực của cái chết, không thể không mắng trong lòng. Nhưng mà hiện tại không phải lúc quan tâm loại chuyện này. Làm sao bây giờ, mức độ va chạm này, hàng rào sắt có thể không chống đỡ được bao lâu? Tề Tư Nguyên nhìn lại cửa hàng rào sắt lo lắng nói. Cửa sắt bao giờ cũng không thể so với cửa sắt nhà ăn chân chính. Cậu liếc mắt nhìn hai người vẫn còn đang run rẩy ở đó, nhất định không thể trông cậy vào bọn họ, một hồi không kéo chân sau là tốt rồi. Cậu chỉ có thể trưng cầu ý kiến của Thiếu Mạc Hàng. Tiếu Mạc Hàng vỗ đầu Tề Tư Nguyên, lại giống như đang trấn an Tề Tư Nguyên, làm cho Tề Tư Nguyên hung hăng cho anh ta một cái nhìn ác liệt. Tiếu Mạc Hàng không quan tâm đến điều này, anh ta đi xung quanh, nhìn khắp nơi, sau đó dừng lại ở một nơi vẫy vẫy tay với Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên đi qua, mới phát hiện nơi này còn cất giấu một cánh cửa thấp. Lúc này, cửa kính ở lối vào quầy bán quà vặt đã vỡ tan tành, chỉ còn lại hàng rào sắt đã dần biến dạng vẫn chống đỡ một mình. Đây chắc là nhà kho của quầy, chúng ta vào đi, Tiếu Mạc Hàng nói, Tề Tư Nguyên có vài phần do dự, lúc này trốn trong một không gian nhỏ hơn cũng không hợp lý. Thay vào đó, càng sẽ bị bắt nhanh hơn, không bằng tìm cơ hội nhìn xem có thể trốn ra ngoài được không? Không, Tiếu Mạc Hàng kiên định mà lắc lắc đầu, cậu không phát hiện sao, con quái vật trông có vẻ cồng kềnh, nhưng thực ra rất nhanh. Chúng ta hiện tại chạy đi sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi theo. Hoặc là, anh ta dừng lại đầy ẩn ý, nói hơi chậm lại. Nói cách khác, trong lúc đám chúng ta chạy, một người trong chúng ta sẽ có hành động giống như Ngô Tuyên Mỹ cùng Lâm San San ở trên sân thể dục vậy. Điều này làm cho tâm ý của Tề Tư Nguyên dấy lên. Lúc ấy, Lâm San San đem Ngô Tuyên Mỹ đẩy về hướng chế tài giả, mà chế tài giả sau khi giết chết Ngô Tuyên Mỹ, cũng không có tiếp tục truy kích Lâm San San mà bỏ đi cùng với thi thể của Ngô Tuyên Mỹ. Nếu chế tài giả chỉ giết một người mỗi lần, có lẽ sẽ chỉ cần xuất hiện một người hy sinh. Tề Tư Nguyên dùng mình, nếu cậu và Tiếu Mạc Hàng cùng hoàn cảnh, ai sẽ trở thành người hy sinh? Còn có một lựa chọn khác, Tiếu Mạc Hàng cười thần bí, khẽ liếc nhìn hai người vẫn đang ôm đầu phát run trong góc nói. Cậu cũng có thể đẩy bọn họ ra, có người hy sinh, có lẽ nguy cơ của chúng ta sẽ được giải quyết ngay. Tề Tư Nguyên mở to mắt, phản ứng đầu tiên là lắc đầu. Làm người là phải có nguyên tắc và điểm mấu chốt, cậu có thể không cứu người, nhưng cậu không thể làm hại một người không phải là mối đe dọa đối với mình vì ham muốn ích kỷ. Đây là mấu chốt của cậu. Tiếu Mạc Hàng thấy thế, lại cười cười tươi cười thế nhưng có mặc danh sùng nịch, lại vỗ vỗ đầu Tề Tư Nguyên nói. Yên tâm đi, chỉ đùa một chút. Chúng ta không đi ra, cũng không đẩy người khác ra ngoài. Bản edit này được đăng tại CSANSSIUNSUN17. WordPress.com và chuanwiki1.com Anh Nguyên 712.134, nếu có xuất hiện ở nơi khác là ăn cắp. Xin cảm ơn, tiếp theo, anh ta lại chỉ vào phiến cửa nhỏ kia giải thích. Tuy là một nhà kho nhỏ, nhưng đừng quên, nhà kho của nhà ăn cũng ở vị trí này. Tức là hai nhà kho thông nhau hoặc ban đầu nó được chia sẻ cùng một nhà kho. Trong trường hợp này, có lẽ chúng ta có thể từ nơi này chạy đến được nhà ăn bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, anh ta dẫn đầu mở cửa nhỏ trước cúi xuống đi vào, sau khi bước vào, anh ta không quên quay đầu lại Tề Tư Nguyên vẫy vẫy tay. Tiếu Mặc Hàng đã nói rõ ràng như vậy, Tề Tư Nguyên tự nhiên không do dự, ngay sau đó liền đi theo. Còn hai người còn lại thì thời gian tùy họ. Theo kịp thì theo kịp, không kịp thì. Vừa lúc đó, hàng rào sắt bên ngoài siêu thị đổ sập, tiếng la hét của một nam một nữ lại vang lên, sau đó là tiếng chạy loạn xạ và sập kệ kèm theo tiếng giống giận của chế tài giả. Suy đoán của Tiếu Mặc Hàng không sai, nhà kho của quầy bán quà vặt và nhà kho của nhà ăn quà thật thông với nhau, quả nhiên có một cánh cửa ở bức tường bên của quầy bán quà vặt. Chỉ tiếc là cánh cửa này bị khóa, có thể là để ngăn mọi người ở hai bên lấy đồ từ nhà kho của nhau. Phòng chừng cả hai đầu đều bị khóa, đây là ổ khóa bằng bô lông sắt cũ, ổ khóa đã bị gì, nhưng cánh cửa như vậy không dễ dàng mở ra. Vừa lúc trong siêu thị nhỏ hỗn loạn và la hét, Tiếu Mặc Hàng đã dùng rìu cầm tay nhỏ mở khóa bên này, nhưng cửa vẫn như cũ không mở, hiển nhiên là ổ khóa bên đối diện vẫn chưa được mở. Tề Tư Nguyên lợi dụng lúc này lục tung trong nhà kho cố gắng tìm một số công cụ hữu ích, nếu cửa chưa mở ra mà chế tài giả đã tìm thấy nơi này. Thành âm bên ngoài vẫn tiếp tục, nhưng người phụ nữ đã tìm thấy cánh cửa nhỏ trước, cô ta chui vào cùng một lúc tiếng kêu cứu của người đàn ông từ bên ngoài cửa nhỏ. Giúp giúp tôi, chân tôi, bị kệ để hàng rơi chúng, kéo tôi một phen, cầu các người. Nhưng mà, nữ nhân cũng không quay đầu lại mà trong mắt mang theo mong đợi, lao thẳng tới Tiếu Mặc Hàng đang phá cửa bên kia. Tề Tư Nguyên đang tìm dụng cụ ngay gần cửa nhỏ thì thấy người phụ nữ chui vào, cậu có thể thấy người đàn ông nằm trên cửa nhỏ, nửa người anh ta đã tiến vào cửa, nhưng hai chân anh ta bị đè lên bởi giá hàng hóa bị sập, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Chế tài giả dùng gậy sắt đập vỡ đồ đạc cách người đàn ông không xa, may mắn là có rất nhiều kệ và hàng hóa, những thứ tiếp tục đổ sập đồng dạng làm chế tài giả vướng chân. Cầu cậu, làm ơn hãy giúp tôi. Tề Tư Nguyên cùng ánh mắt cầu xin của nam nhân không hẹn mà gặp, trong ánh mắt nam nhân tràn đầy bất lực đáng thương cùng khẩn cầu. Tề Tư Nguyên cắn chặt răng, không biết tự lượng sức mình liền không biết tự lượng sức mình đi. Anh nhanh chóng đi qua túm cánh tay nam nhân hướng bên trong kéo vào. Làm như vậy vẫn là có hiệu quả, nam nhân thực mau bị hắn kéo vào một đoạn, nhưng theo sau lại mắc kẹt. Lúc này, một cái tay khác duỗi lại đây, cùng với cánh tay này còn có tiếng Tiếu Mặc Hàng than nhẹ. Nhưng là lần này Tiếu Mặc Hàng cái gì cũng không nói, chỉ giúp đỡ Tề Tư Nguyên cùng nhau đem nam nhân kéo tiến vào. Tôi, cảm ơn các cậu, nam nhân run rẩy, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hắn chân bị thương, còn chảy máu, lúc này lại nhớ rõ nói lời cảm tạ. Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên hai người đều không có đáp lại lời cảm tạ, chỉ là đồng loạt đem hắn kéo dài tới cánh cửa bên cạnh. Xin lỗi, Tề Tư Nguyên đối Tiếu Mặc Hàng nói. Tiếu Mặc Hàng lắc lắc đầu. Không cần, cửa mở không ra, chúng ta khả năng đều phải chết. Nghe xong lời này, Tề Tư Nguyên vẫn bình tĩnh, nhưng người phụ nữ không thể chịu đựng được nữa, cô ta nắm tóc rít gào. Không, không thể chết, tôi chưa thể chết, mau nghĩ cách, nói rồi còn đập mạnh tay vào cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của cô ta có vẻ kích thích chế tài giả bên ngoài, quái vật lại gầm lên giống giận rồi giáng một đòn nặng nề vào cánh cửa nhỏ. Cửa nhỏ hơn thân thể của hắn, hắn tạm thời không vào được nhưng giống nhau không thể chống cự được bao lâu. Tề Tư Nguyên nhìn cửa nhỏ nói, xin lỗi, tôi lục lọi kho hàng, không tìm được dụng cụ hữu dụng. Người phụ nữ lúc này cũng không dám giống lên, cô quỳ xuống giật tóc nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm gì đó. Dụng cụ, đúng lúc này, nam nhân nhát gan được cứu sống đột nhiên lên tiếng, hắn sợ hãi cầm lấy thứ gì đó từ trên eo gỡ xuống, nâng lên yếu ớt hỏi. Nhìn xem, vật này hữu dụng hay không, cách trương.